trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 241, đàm phán, hạ, góc truyện audio.com. Chính như Khang Phùng vừa rồi theo như lời, thời gian càng kéo dài, nên hiển lộ ra tới liền tàng không được. Trung Lam rốt cuộc là ta muội muội, là chúng ta Trung gia người, hôm nay sẽ xuất hiện loại tình huống này, đích xác cùng nhà của chúng ta giáo không nghiêm cũng có nhất định quan hệ. Trung Viễn Thanh thập phần thản nhiên thừa nhận Trung gia khuyết điểm. Này đến làm Khang Định An cảm thấy có chút giật mình, cảm thấy chính mình thật sự là có chút không chắc Trung Viễn Thanh tiểu tử này rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích. Bất quá, nếu hắn thừa nhận nói tốt như vậy cơ hội không thừa dịp chèn ép một chút, đe dọa một chút thật sự là đáng tiếc. Cho nên Khang Định An chạy nhanh mở miệng, đích xác dù sao cũng là chỉ có 16 tuổi, chưa kết hôn. Đã có thai, nói ra đi, đích xác rất khó xem. Nói thật loại này phẩm hạnh, nếu không phải suy xét đến chúng ta hai nhà quan hệ, chúng ta hôm nay cũng là tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này, cùng các ngươi Trung gia có kiên nhẫn thảo luận này hai đứa nhỏ tương lai. Khang Định An lời này ý tứ chính là, nếu không phải bởi vì Trung gia, đối với bỏ lên trên con của hắn giường Trung Lam, hắn căn bản là sẽ không đem nàng trở thành một chuyện. Trung Lam người lại không ngốc, đương nhiên nghe minh bạch Khang Định An ý tứ, sắc mặt có chút trắng bệch, xin giúp đỡ nhìn về phía Khang Hồng, mà Khang Hồng đại bộ phận lực chú ý còn ở Trung Viễn Thanh trên người, tiểu bộ phận lưu tại nghe Khang Định An lời nói mặt trên, căn bản là đối Trung Lam xin giúp đỡ một chút đều không thèm để ý, nhìn đến thờ ơ Khang Hồng, Trung Lam trong lòng bỗng nhiên một cái lộp. Bộc toát ra một cái phi thường không tốt tưởng niệm, Khang Hồng này nên không phải là đổi ý đi, chính là nếu hắn đổi ý nói, ta đây làm sao bây giờ, ta trong bụng hài tử lại làm sao bây giờ. Nghe được Khang Định An nói, Trung Viễn Thanh cười nhạo một tiếng, Khang bá phụ, ngài lời này nói cũng thật có ý tứ, này làm cho giống như toàn bộ đều là chúng ta Trung gia sai giống nhau, ngươi cho rằng mang thai loại sự tình này là Trung Lam một người có thể hoàn thành. Nếu các ngươi tới nơi này bản thân liền không có cái gì thành tâm, như vậy ta cũng không có gì hảo thuyết, ba vị, mời trở về đi. Khang Định An sắc mặt trầm xuống, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cũng đừng quên, Trung Lam chính là mang thai, đối Nga, là mang thai. Trung Viễn Thanh gãi gãi đầu, nhìn về phía Trung Lam, nếu bọn họ không phải thành tâm tới thảo luận đính hôn loại này vấn đề. Dù sao ngươi còn nhỏ, về sau lộ còn trường, còn có thể đụng tới càng nhiều mà hảo nam nhân, cho nên, đứa nhỏ này liền thôi bỏ đi. Trung Lam không nghĩ tới Trung Viễn Thanh cư nhiên giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói ra làm nàng từ bỏ hài tử sự tình, nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía Khang Hồng, đôi tay gắt gao túm chặt Khang Hồng cánh tay, Khang ca ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, đây chính là hai chúng ta cái hài tử ta không nghĩ từ bỏ hắn. Khang Hồng cái này cuối cùng là từ đối Trung Viễn Thanh các loại vọng tưởng trung tỉnh táo lại, hắn có chút kinh ngạc nhìn nhìn Trung Lam, nhìn nhìn lại sắc mặt âm trầm Khang Định An, mà không liên quan mình Khang Phùng, cuối cùng nhìn về phía lạnh mặt Trung Viễn Thanh, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Trung Lam nhìn đến cái dạng này Khang Hồng, tâm lập tức ngã xuống. Tới rồi thung lũng, nháy mắt trái tim băng giá tới rồi cực điểm, nàng mang theo cuối cùng một chút kỳ cánh lại lần nữa đối Khang Hồng nói, Khang ca ca, đây chính là ngươi hài tử a, ngươi liền thật sự, muốn từ bỏ hắn sao? Ta hài tử, Khang Hồng trái tim hơi hơi rung động một chút, chính là ở tiếp xúc đến Khang Định An âm lãnh ánh mắt khi, lại lần nữa trầm mặc đi xuống. Không có biện pháp, Khang Hồng hiện tại cũng bất quá chỉ có 16 tuổi mà thôi, so sánh với chính hắn hài tử, chính hắn còn xem như một cái choi choi hài tử, ở tới Trung gia phía trước, Adeline liền dặn dò mấy trăm lần, chuyện này muốn toàn quyền nghe theo Khang Định An, đối với chính mình vị này cực độ cường thế phụ thân, hắn căn bản là không có phản kháng ý thức. Trung Lam nhìn đến cái dạng này Khang Hồng, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tâm như cho tàn. Trung, Viễn Thanh đem Trung Lam cùng Khang Hồng biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt trong lòng âm thầm cười lạnh, này cũng không phải là ta xui khiến, đây chính là Khang gia chính mình tìm đường chết đem người cấp đẩy đến ta bên này. Nếu các ngươi đều không phản đối, như vậy liền như vậy làm đi. Trung Viễn Thanh mặt ngoài vẫn cứ là một bộ chẳng hề để ý biểu tình, hắn ngược lại nhìn về phía Trung Lam, mặc kệ thế nào, nơi này là Trung gia ta rốt cuộc cũng là ca ca của ngươi, tình huống ngươi cũng thấy rõ ràng, đứa nhỏ này hắn thật sự là tới quá không thích hợp ta nói, ngươi còn nhỏ trưởng thành trên đường luôn là phải trải qua điểm gì đó, lại đây đi ít nhất ở chỗ này, Trung gia vẫn là sẽ che chở ngươi. Trung Viễn Thanh nâng lên tay, hướng Trung Lam vẫy tay. Trung Viễn Thanh nói, từng câu từng chữ đều đập vào Trung Lam trong lòng. Vừa vặn tốt tạp ở nàng đối Khang Hồng thất vọng cái kia thời cơ, lập tức liền tranh thủ tới rồi Trung Lam tâm. Trung Lam cuối cùng nhìn thoáng qua còn cúi đầu Khang Hồng, sau đó như là hạ quyết tâm giống nhau, chậm rãi đứng lên ta. Đủ rồi, Khang Định An rốt cuộc lên tiếng, hắn rốt cuộc vẫn là coi trọng Trung Lam trong bụng cái kia chảy trung ra huyết mạch hài tử kia, nói không chừng là Khang gia một cái thật lớn chuyển cơ, phía trước sở dĩ không đồng ý kỳ thật là ở cùng Trung Viễn Thanh đấu pháp, nhìn xem rốt cuộc ai càng có thể trầm ổn. Khang Định An không nghĩ tới Trung Viễn Thanh cư nhiên đối với Khang Trung hai nhà liên hôn căn bản là không để bụng, hoặc là nói, hắn hiện tại tự nhận là có Tần gia, liền không có đem Khang gia để vào mắt. Khang Định An ánh mắt âm trầm nhìn đứng ở nơi đó Tần Phi Thương, mặc kệ thế nào tóm lại Trung Lam trong bụng hài tử là tuyệt đối không thể từ bỏ, nhưng là, hắn một khi mở miệng, vậy ý nghĩa quyền chủ động hoàn toàn dừng ở Trung Viễn Thanh trên tay. Tuy rằng Khang Định An thực không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể cúi đầu. Thấy Khang Định An rốt cuộc mở miệng, Trung Viễn Thanh không cấm hơi hơi mỉm cười kia mang theo thắng lợi ý vị tươi cười, đã có vẻ thiên nhiên thuần túy tinh tế nhìn lại rồi lại cảm thấy có chứa tiểu ác ma dụ hoặc cùng Khang Định An có chút suy sụp khí thế hình thành tiên minh đối lập. Đừng nói là Khang Hồng, ngay cả Khang Phùng ở Trung Viễn Thanh lộ ra tươi cười kia trong nháy mắt đồng loạt xem ngây người. Tần Phi Thương lập tức liền phát hiện hai người kia thần thái biến hóa, trong mắt không cấm tràn đầy khói mù, thật không hổ là hai anh em, cư nhiên đều tựa hồ giống nhau tâm tư, bất quá cho dù có tương. Đồng ý tưởng lại như thế nào, Trung Viễn Thanh là của hắn. Nghĩ như vậy, Tần Phi Thương bất giác thẳng thắn sống lưng, vốn dĩ liền khí chất bất phàm, lúc này hai người đứng chung một chỗ càng thêm làm người cảm thấy thực xứng đôi. Bất quá loại này xứng đôi cũng chỉ có Trung Minh, Khang Phùng như vậy rõ rành rành nhân tài minh bạch. Khang Phùng nhìn ra Tần Phi Thương trong mắt nồng hậu lãnh địa ý thức, ánh mắt bất giác ảm đạm một chút, sau đó rời đi tầm mắt. Đúng vậy, có chút người vẫn là không cần tưởng quá nhiều tương đối hảo, rốt cuộc bọn họ đã tìm được nhất thích hợp ái nhân. Mà Khang Hồng tắc không có Khang Phùng như vậy tự giác, nhìn Trung Viễn Thanh ánh mắt đó chính là trần trụi, cái loại này thực rõ ràng tham lam, làm Trung Minh xem đều cảm thấy có chút phản cảm. Nhưng thật ra Khang Định An cùng Trung Lam đều từng người có tâm tư, không có phát hiện Khang Hồng có cái gì không thích hợp. Trung Viễn Thanh bị Khang Hồng nhìn chằm chằm có chút bực bội, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật hận không thể moi hạ kia đối không thành thật áp phích. Bất quá hiện tại cũng không phải là để ý loại chuyện này thời điểm, Trung Viễn Thanh khắc chế đánh tơi bởi Khang Hồng xúc động, lộ ra một chút giật mình biểu tình nhìn về phía Khang Định An, Khang bá phụ, ngài này lại là có ý tứ gì? Khang Định An thở dài một hơi, hơi hơi lắc đầu, hắn thật là không nghĩ tới cái này Trung Viễn Thanh đoạn số sẽ như vậy cao, nên nhẫn tâm thời điểm, hoàn toàn đều không nháy mắt tình, đừng nói Khang Phùng cùng Khang Hồng, ngay cả chính mình cũng bởi vì sai một nước thua cả bàn. Khang Định An thanh âm có chút tối nghĩa nói, mặc kệ thế nào, kia dù sao cũng là Khang gia hậu đại ta. Tốt xấu là Khang gia gia chủ, làm sao có thể đủ trơ mắt nhìn Khang gia con cháu bị các ngươi từ bỏ đâu, đứa nhỏ này, chúng ta là nhất định phải. Nói đến cùng, quả nhiên vẫn là hài tử tương đối quan trọng, không đúng, hẳn là từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có suy xét quá ta đi. Trung Lam đại khái là phía trước thật sự bị Khang Hồng thương hoàn toàn trái tim băng giá, như vậy tâm phát lạnh, đầu óc ngược lại thanh tỉnh nhiều, cho nên hiện tại nghe được Khang Định An nói trong lòng chỉ là ngăn không được cười lạnh mà thôi. Hài tử thật là Khang Hồng loại, có thể cho các ngươi, nhưng là ta muội muội đâu. Các ngươi Khang gia không thể mang theo hài tử liền chạy đi, dù sao cũng phải có một công đạo. Trung Viễn Thanh nhìn Trung Lam liếc mắt một cái, ở cảm thấy được Trung Lam trở nên kiên nghị ánh mắt khi, không cấm cảm thấy hơi hơi giật. Mình, quả nhiên, dưới tình huống như vậy, người đều là sẽ biến, cái này Trung Lam chính là so với hắn dự đoán còn muốn tốt hơn nhiều nhiều. Khang Định An là thật sự chướng mắt Trung Lam, cho dù là đổi thành Trung Dương Bình cái kia cháu gái, hắn hôm nay đều sẽ không như vậy do dự. Trung Lam là ai, nàng phụ thân là bị trục xuất Trung gia, nàng ca ca cũng là bị trục xuất Trung gia, nàng còn có thể là cái gì thứ tốt. Bọn họ tới chính là vì hài tử, hiện tại còn muốn đáp thượng hài tử mẹ, Khang Định An thật đúng là do dự đã chết. Khang Hồng, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh đột nhiên đề cao thanh âm, Khang Hồng chợt vừa nghe đến Trung Viễn Thanh thanh âm, kinh lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, thẳng ngơ ngác nhìn Trung Viễn Thanh, mà lúc này, Trung Viễn Thanh chính sụ mặt lạnh giọng quát lớn nói, ngươi không được quên ngươi phía trước bảo. Đảm, nếu không phải bởi vì ngươi phía trước những cái đó lời thề ta lại như thế nào sẽ đồng ý đem muội muội gả cho ngươi. Ngươi chính là một người nam nhân, liền loại này lời thề đều không thể bảo đảm, ta thật đúng là nhìn lầm ngươi, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không một người nam nhân? Không phải, không phải. Khang Hồng bị Trung Viễn Thanh quát lớn chỉ có thể luống cuống tay chân phủ định, đặc biệt là Trung Viễn Thanh cuối cùng một câu hỏi, làm Khang Hồng lập tức cảm giác nếu chính mình lại không tỏ thái độ, nói không chừng về sau vĩnh viễn đều đừng nghĩ ở Trung Viễn Thanh trước mặt ngẩng đầu, nghĩ đến đây, Khang Hồng khẽ cắn môi, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, ta nguyện ý cưới Trung Lam, thỉnh đem Trung Lam gả cho ta đi, ta nguyện ý gánh vác trách nhiệm của ta. Khang Định An một ngụm lão huyết đổ ở cổ họng thật. là hận không thể bóp chết cái này lâm thời phản chiến tiểu xúc sinh. Trung Lam có chút hơi hơi giật mình nhìn Khang Hồng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh, lúc này, nàng nhìn về phía Trung Viễn Thanh trong ánh mắt thình lình nhiều một phần tín nhiệm cùng cảm kích. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại liền tiếp theo thảo luận kết hôn một ít việc nghi đi. Trung Viễn Thanh thập phần sung sướng nói, ca ca, bỗng nhiên Trung Lam như là hạ quyết tâm giống nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh, ta hiện tại không nghĩ kết hôn. Cái gì, nghe được nàng lời nói, Khang gia ba người kia nháy mắt ngẩng đầu toàn bộ nhìn về phía Trung Lam. Trung Lam chiều Trung Viễn Thanh hơi hơi gật gật đầu, sau đó xoay người đi hướng Khang Hồng, Khang ca ca, vẫn là giống phía trước chúng ta ước định tốt, chúng ta trước đính hôn, chờ đều trưởng thành. Ngươi nhất định phải nhớ rõ cho ta bổ một cái tốt đẹp nhất hôn lễ. Khang Hồng không nghĩ tới Trung Lam lúc này cư nhiên sẽ nói ra như vậy chi kỳ nói, tức khắc trong lòng có từng trận dòng nước ấm chảy qua, hắn lập tức tiến lên cầm Trung Lam tay, hảo ta đáp ứng ngươi. Trung Lam nhịn xuống muốn ném ra Khang Hồng móng vuốt xúc động tiếp tục chiều hắn nhu nhu cười, chính là đã từng trong mắt những cái đó nhu tình mật ý, lúc này nghiễm nhiên đã không còn sót lại chút gì. Cách chương.